Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3407, mục tiêu công kích. Mọi người tại đây, cũng là có chút mộng bức mà nhìn xem lôi đài phía trên Cổ Phong. Thần Linh Bát Trọng, Chu Ninh ánh mắt đảo qua Cổ Phong, khẽ nhíu mày, Chu Sư Huynh, chẳng lẽ muốn nghỉ ngơi một hồi, là tiểu đệ đường đột, tiểu đệ vốn cho rằng, Chu Sư Huynh, muốn sáng tạo cửu liên thắng hành động vĩ đại đây. Xin lỗi, tiểu đệ liền xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nói, liền muốn phía dưới lôi. Người nghĩ một trận chiến, Chu Mỗ liền thành toàn ngươi. Chu Ninh lập tức mở miệng. Hắn làm như vậy không phải xúc động. Nguyên nhân có hai. Một là đối phương chỉ có thần linh bát trọng. Lấy bản thân thân phận chiến lực. Nếu như khiếp chiến, cho dù là trọng thương tình huống phía dưới, cũng sẽ bị người miệng lưỡi. Hai là bây giờ hắn đã 8 thắng liên tiếp, lại thắng trận này, liền có thể tích lũy mạnh nhất khí thế. Lại đối phương chỉ có thần linh bát trọng, nhìn xem khí tức còn không làm sao ổn. Dù cho bản thân một thành tu vi, cũng đủ có thể đánh bại hắn. Linh Thỏ Thần Tôn, rồi rào thâm ý nhìn Cổ Phong một cái. Ngay sau đó mở miệng. Đã như vậy, Chu Ninh đối Cổ Trần, bắt đầu, giết, giờ phút này, Chu Ninh mở miệng, quanh thân khí thế như hồng, cái kia vô biên sát khí, phối hợp thể nội xông ra máu tươi, biến thành màu đỏ sậm, cơ hồ thực chất, một quyền này của hắn, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới đây, tất cả mọi người thấy một màn như vậy, ánh mắt đại biến, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, Chu Ninh còn có thể bộc phát như thế cường hãn một đòn. Một kích này phía dưới, chỉ sợ cái kia thần linh bát trọng tiểu quỷ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở cách Cổ Phong không đến một trượng, 3,3 mét, thời điểm sao, Chu Ninh truyền âm ở bên tai Cổ Phong vang lên. Tiểu tử, ngươi điểm này nhi tâm cơ, ở trước mặt ta, quá mức không chịu nổi. Ngươi nghĩ thừa nước đục thả câu, đáng tiếc. Ngươi đánh giá thấp ta Chu Ninh. Lời nói tầm đó, một quyền đánh tới, Cổ Phong khóe miệng hơi nhíu, đưa tay, chính là một quyền. Một quyền này, thẳng đến đối phương đan điền, nhanh như cực điện. Oanh, Chu Ninh đan điền vỡ vụn, đan điền bên trong còn sót lại thần lực, trong nháy mắt bạo liệt nổ tung. Cả người hắn, trong mắt tràn đầy không thể tin, bay ngược mà ra, không đúng. Không phải thần linh bát trọng. Giờ khắc này, hắn ý niệm trong lòng 10 phần. Hắn có thể xác định, đối phương tuyệt đối không thể nào là thần linh bát trọng tu vi. Dù cho bản thân trọng thương, dù cho chỉ có một thành tu vi, một cái vẻn vẹn thần linh bát trọng tu giả, cũng không thể trực tiếp phế bản thân. Bị lừa rồi, rất đáng tiếc, ngươi cũng đánh giá thấp ta. Chu Ninh bên tai Cổ Phong truyền âm vang lên. Đón lấy, Chu Ninh trọng trọng ngã xuống ở dưới lôi đài. Ngất đi, mọi người tại đây, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Đan điền bị phế, thân thể này, cơ hồ chính là phế. Mặc dù còn có thể lại tìm nhục thân đoạt xá, nhưng vô luận dạng gì nhục thân, đều khó có khả năng có bản thân tiên thiên nhục thân phù hợp. Cái này Chu Ninh tương lai thiên kiêu con đường, chính là hủy. Tiểu tử này, tâm cơ quá sâu. Lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trang Vũ một mực quan sát trận chiến đấu này. Lập tức cắn răng một câu. Mọi người vừa nghe. Tiếp lấy mọi người nghĩ nghĩ. Nhao nhao giật mình. Cái kia Chu Ninh liên chiến 8 trận. Đặc biệt là Hoàng Linh Nhi cùng Trang Vũ đánh một trận xong. Đã là trọng thương. Không chịu nổi một kích. Vừa mới một quyền kia. Nhìn như cường hãn. Chỉ sợ căn bản không có uy lực gì. Cái này Cổ Trần, hoàn toàn là kiếm tiện nghi a. Chủ yếu tên này, trực tiếp tự mình thượng lôi. Dùng phép khích tướng, để Chu Ninh cậy mạnh một trận chiến. Quả thực quá vô sỉ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người vây xem, nhao nhao phá mắng. Đều cảm giác, Cổ Phong vô sỉ tới cực điểm. Nếu không phải, hắn ngư ông đắc lợi. Lại dùng tâm cơ, lấy thần linh bát trọng tu vi. Làm sao có thể đánh bại kinh khủng như vậy Chu Ninh? Ai? Không nghĩ tới cái này Chu Ninh bất quá chỉ có bề ngoài a. Cái tiếp theo, Cổ Phong đối với mọi người bình phán, sắc mặt như thường, nhàn nhạt một câu, vô sỉ a, quá vô sỉ, con hàng này, vậy mà như thế không biết xấu hổ, được tiện nghi khoe mẽ. Linh Thỏ Thần Tôn trực tiếp mở miệng, trận tiếp theo, tán tu Cổ Trần chiến Huyễn Âm Tông Huyễn Tâm Nhị, ta, nhận thua. Giờ phút này, Huyễn Tâm Nhị thanh âm vang lên, nàng trên mặt đắng chát, nếu như có thể chiến, nàng tự nhiên muốn một trận chiến, nhưng tiếc là, trước đó bị Chu Ninh trọng thương còn cắt đứt chân, nàng thật bất lực tái chiến. Trận chiến này, Cổ Trần thắng. Linh Thỏ Thần Tôn mở miệng, lập tức nói, cái tiếp theo, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ta nhận thua, ngoặc kép, tất cả mọi người, giờ phút này đều mộng. Bọn họ phát hiện một cái khó có thể tiếp nhận sự thật. Bởi vì lúc trước những người kia, không phải là bị Chu Ninh đánh phế, chính là bị Chu Ninh trực tiếp chém giết, mà lôi đài người thắng lựa chọn tiếp tục chiến, là không thể khiếp chiến. Cho nên, những người này, chỉ có thể nhận thua. Về phần mấy cái kia đã chết, cũng coi là trực tiếp bại. Đến mức, Cổ Phong một đường thắng liên tiếp. Ai, không nghĩ tới cách làm thiên kiêu, đều không chịu được như thế. Liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có. Vô địch thực sự là tịch mịch a. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên lôi đài, đạm mạc một câu, hai tay vác sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một bộ cao nhân tịch mịch như tuyết bộ dáng. Tất cả mọi người sắp điên rồi. Trên đời vẫn còn có vô sỉ như vậy hạng người. Người này mặt đây, chấm ngoặc kép, Chu Ninh vừa mới thức tỉnh, nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như vậy, tức đến cơ hồ thổ huyết. Mà suy nghĩ một chút, con hàng này sở dĩ có thể như thế trên lôi đài làm cao tượng, đều là bởi vì chính mình. Hắn nội tâm càng là nổi nóng. Giờ phút này, Cổ Phong đã 7 thắng liên tiếp. Tán tu Cổ Trần đối chiến Nho Thần Các Trang Vũ. Giờ phút này, Linh Thỏ Thần Tôn mở miệng lần nữa. Ta nhận thua. Trang Vũ cắn răng một câu. Hắn thương thế thực sự quá nặng đi. So trước đó Chu Ninh còn nặng hơn. Bây giờ muốn mạnh mẽ tái chiến, hủy căn cơ, tiền đồ sẽ phá hủy. 8 thắng liên tiếp, đám người cơ hồ nổi điên. Cái này ra mặt so sơn môn còn dày hơn ra hỏa. Vậy mà đã 8 thắng liên tiếp cùng trước đó Chu Ninh một cái độ cao. Bên này, Chu Ninh đột nhiên cười to. Cổ Trần, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ngươi còn có cái cuối cùng đối thủ. Hoàng Linh Nhi, hôm nay cuối cùng người thắng chính là nàng, mà không phải ngươi cái này đồ hèn hạ. Chấm ngoặc kép. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đầu tiên là thoáng chút đăm chiêu, tiếp lấy toàn bộ giật mình. Không sai a, mặc dù Chu Ninh nơi này đã trọng thương không có sức tái chiến, nhưng còn có Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi chỉ bại bởi Chu Ninh một trận, lại nàng không chịu tổn thương, lấy thần linh cửu trọng tu vi, cùng rất nhiều bảo vật, đối mặt Cổ Trần, tuyệt đối tất thắng không thể nghi ngờ. Về phần những người khác, chết thì chết, thương thì thương, cũng không người là Hoàng Linh Nhi đối thủ. 9 cục đối chiến, chỉ thua một trận, cuối cùng Hoàng Linh Nhi cũng là 8 thắng. Cùng Cổ Phong, Chu Ninh một dạng, theo lý mà nói, 3 người sẽ tăng thêm thi đấu. Bất quá, Chu Ninh bởi vì không cách nào tiếp tục chiến, trực tiếp bị loại, như thế, chỉ còn lại Hoàng Linh Nhi cùng Cổ Phong 2 người. Bởi vì Hoàng Linh Nhi cùng Cổ Phong đối cục bên trong, nàng thắng, cho nên Hoàng Linh Nhi sẽ trực tiếp tấn cấp, trở thành tiểu tổ thứ nhất. Ha ha, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, cuối cùng đem lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a. Hoàng Linh Nhi tấn cấp đã là việc tất nhiên. Ngoặc kép, đám người lấy lại tinh thần, trên mặt nhao nhao hiện lên ý cười. So với Cổ Phong, bọn họ tự nhiên đều hy vọng Hoàng Linh Nhi tấn cấp. Cổ Phong đối mặt như vậy lời nói, lại là sắc mặt như thường. Nếu như đối mặt người khác, có lẽ sẽ còn hao phí tay chân. Nhưng đối mặt Hoàng Linh Nhi, ở vạn người chú ý phía dưới, Hoàng Linh Nhi lên lôi đài. Nhưng mà đón lấy, nàng nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc mà nói. Ta, Ta nhận thua. Ngoặc kép. Hết chương.